Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, trên bầu trời, phong lôi gào thét, sấm chớp không ngừng, kiếm thế thương long thành hình. Theo cánh tay tung chảo của Lâm Nhất tuôn ra, vọt thẳng về phía kẻ địch. Phùng Vũ hoảng hốt, hắn bị kiếm thế cuốn lấy. Có cảm giác như bị vây hãm giữa biển lớn. Bất kể có dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng như bùn rơi vào biển. Không dậy nổi một gợn sóng. Thương long càng lúc càng cuốn mạnh hơn khiến hắn ta không cách nào động đậy được. Xương cốt cũng bắt đầu phát ra âm thanh ken két. Dừng tay. Trên mạn thuyền, Nguyên Hoành Thiên vốn luôn tỏ thái độ kiêu căng và khinh bỉ. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi. Lập tức mở miệng quát to. Chấm. Xíu, yêu yêu, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm Nhất duỗi tay ra. Năm ngón tay bỗng siết chặt rồi vung mạnh ra ngoài. Đánh gãy chân của ta. Xé nát miệng của ta. Chọc thủng mắt của ta. Không biết lượng sức, ánh mắt Lâm Nhất rét lạnh. Quyền mang đánh ra nện thẳng vào đầu Phùng Vũ vốn đang bị kiếm thế thương long cuốn lấy. Ầm, đầu hắn ta vỡ nát. Máu bắn tung tóe. Ông. Tiếng đầu lâu nổ tung có thể sánh ngang với tiếng sấm rền. Đinh tai nhức óc, nhưng chuyện khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn chính là cảnh tượng máu tươi nổ tứ tán. Đầu Phùng Vũ chẳng khác nào pháo hoa. Máu tươi ngập trời, thê lương mà tàn bạo, nhưng lại bị kiếm quang bao trùm, mang đến cho người ta cảm giác chói mắt mà rét lạnh. Chết rồi hả? Đường đường là tinh nhuệ thiên phách tầng thứ hai của giới vực cao cấp. Vậy mà lại bị một quyền của Lâm Nhất đánh chết. Kiếm ý hùng mạnh như rồng kia càng khiến người ta có cảm giác kinh hãi khó mà tả nổi. Sao kiếm ý có thể mạnh mẽ đến mức như vậy được? Bịch, Lâm Nhất chỉ mới bước vào cảnh giới thiên phách. Ngay cả một kiếp thiên phách còn chưa qua. Vậy mà có thể giết được thiên phách tầng thứ hai của giới vực cao cấp. Hơn nữa còn giết một cách cực kỳ nhẹ nhõm. Nói chết liền chết. Đồng tử Nguyên Hoành Thiên co mạnh, nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Trước khi đến, hắn ta đã biết kiếm ý của Lâm Nhất rất đáng sợ. Nếu không thì sao hắn có thể dùng một kiếm dế tê chết Phong Vô Kỵ cho được. Nhưng kiếm ý có mạnh thì cũng có một giới hạn nào đó. Tu vi thiên phách tầng thứ hai tuyệt đối đủ sức nghiền ép đối phương. Hơn nữa, Phùng Vũ cũng không phải thiên phách tầng thứ hai bình thường. Hắn ta đã độ hai lần kiếp thiên phách, tiêu hao gần 200 vạn đan tinh nguyên, vượt xa đám cao thủ thiên phách tầng thứ hai của giới vực trung cấp. Mấy tên đó chỉ dùng có hơn 10 vạn đan tinh nguyên mà thôi. Nhưng nào ngờ, hắn ta vẫn chết trong tay Lâm Nhất, và chết bởi kiếm ý khó mà tưởng tượng nổi của gã thiếu niên này, cách chương.